tiền đạo đối phương nhả bóng điệu nghệ cho đồng đội dứt điểm. Sút, ạc, cái xà ngang, trời hỡi, vậy mà cô vào, khán giả 1-1 ây một tặc lưỡi. Xà ngang đã cứu nguy một bàn thua trông thấy cho 1-0 ây một vì ca mập đã phán đoán sai người dứt điểm khi đối phương nhả bóng cho người khác sút. Bóng lại được phát lên trên, thằng C truyền sang cho tôi. Tôi dê bóng dùng lưng che tầm nhìn rồi bất chợt đảo người qua trung vệ 1-1 A1. Gia tăng tốc độ bỏ rơi thêm một hậu vệ và tạt sang thằng T đang chờ cơ hội. Nhưng một hậu vệ khác của đội bạn cắt bóng thành công. Tôi lại lùi về tuyến sau hỗ trợ phòng thủ. Quần thảo nhau liên tục. Các cầu thủ hai bên không ngừng thay phiên nhau tạo ra các pha sóng gió bên khung thành đối phương. Bóng hết lên trên rồi lại xuống dưới. Màu áo xanh và đỏ đan vào nhau, chốc chốc tản ra rồi lại dồn vào, đợt sóng gió mới lại diễn ra, đội bạn với những pha bật tường sở trường đã nhanh chóng đưa bóng vào khu vực tranh chấp nguy hiểm. Cả thằng D và C đều lùi sâu về sân nhà, bóng lăn giữa hai chân thằng L đến một tiền vệ đội bạn. Anh này sút dứt điểm ngay, víu, trái ca mập cản phá bóng thành công. Nhưng lực xoáy khá mạnh làm nó ói bóng ra, vẫn còn trong vòng nguy hiểm, tiền đạo đối phương sút bồi thêm lần nữa nhưng lại trúng. Lưng thằng D đang giở chiêu thần long bái vĩ của ca mập. Bóng lăn nhẹ đến chân thằng C, truyền lên đi C, sút xa đi, thằng L hét lớn. Thằng C hiểu ý sút ngay, nhưng thế quái nào nó lại sút bóng sát mặt đất thành ra lực đi quá nhẹ. Đối phương chặn bóng dễ dàng và truyền sang một cầu thủ áo đỏ. Anh này gia tăng tốc độ tạt ngang cánh trái. Bóng chạy sát đường biên ngang. Và tiền đạo 1-1 A1 đang có bóng. Thằng L ngay lập tức chạy đến kèm từ sau nhưng đã muộn. Bóng được chọc thẳng vào khu vực cấm địa. Ca mập lao ra định bắt bóng ngay. Tiền vệ đội bạn gạt bóng sang bên và tâng bổng qua đầu thủ môn. Bóng nảy hai lần rồi lăn luôn vào khung thành, tỷ số đã được mở cho 1-1 A1 vào phút thứ 25 của hiệp đầu tiên. 1-0, hay quá mèn ơi, tiếng vỗ tay rào rào từ phía hàng ghế khán giả 1-1 A1. Dẫn trước rồi, sẵn đà làm vài quả nữa đê mấy bạn, các chị bên ấy rất chi là hào hứng. Mới một bàn làm gì mà ghê vậy, nhỏ y nói vọng sang. Một bàn rồi bàn nữa đó em gái, một chị bên 1-1 A1 cười cười. Chẳng sao, mới nửa hiệp một, anh em làm lại, thằng L đặt bóng vào vạch giữa sân. Bên đó tấn công nhanh quá, bật tường vậy sao đỡ được, thằng C liếm môi. Kỹ thuật cá nhân mấy ổng tốt, mà bên mình hết hai thằng cắm ở trên rồi, thằng L gật gù. Tay quệt mồ hôi chán, tiếp, chạy lên đi đê, cách chương.